Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3326, chương 3326, ta muốn làm thịt ngươi. Tinh thần tháp, cửu tháp hợp nhất phía sau trạng thái, một ngày Diệp Lăng đột phá đến thánh tôn cảnh, sợ rằng liền hắn đều được kiêng kỵ cái này tinh thần tháp ba phần. Cho nên khi tinh thần tháp toát ra cực hạn rực rỡ ánh sao một khắc kia, lão thiên nhân vậy mà đều là ngưng trọng, căn bản không có bất kỳ đình trệ. Tinh thần tháp mang theo thế không thể đỡ khí thế, hung hăng hướng phía dưới bạo nổ rơi ném tới. Cái kia thác bạt khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trực tiếp một quyền hướng đỉnh đầu ném tới, nhưng là hắn trong quả đấm giết chết đi ra lực lượng, liền điên cuồng cơ hội cũng không có, bị tinh thần tháp đáy tháp sở tuyên tiết ra tinh quang, trực tiếp vỡ nát bấy. Chi sau, ầm một tiếng, tinh thần tháp đem cái kia thác bạt lồng cháo ở trong đó. Được, thiên hà đông, hết thảy cường giả toàn bộ đều là điên cuồng giống giận. Từng cái vô cùng kích động. Chứng kiến Diệp Lăng đem cái này thác bạt trực tiếp trấn áp, bọn họ tự nhiên là sĩ khí bạo tăng. Đương nhiên, những thứ này người rất tinh tường. Nhãn hạ bị tinh thần tháp cho lồng cháo ở trong đó thác bạt, vẫn không có bại, còn có chiến lực cường đại, nhưng là hắn đến cùng vẫn bị trấn áp. Chỉ thấy tinh thần tháp trực tiếp bạo động đứng lên, là bên trong thác bạt đang không ngừng dùng răng lệnh tinh thần tháp đều bộc phát ra từng tiếng, dường như thiết qua giao kích thanh âm, chói tai vô cùng. Tất cả mọi người biết, Diệp Lăng cùng thác bạt chém giết vẫn còn tiếp tục, nhưng mà lão thiên nhân đám người khuôn mặt sắc đã hoàn toàn biến. Bất kể như thế nào, hiện tại âm dương đạo cung một phe thế lực sĩ khí đã điên cuồng đề tới đến đỉnh điểm. Đại hạ đế vương, tới một trận chiến. Oanh, huyền thiên cung cung chủ nổi giận điên cuống hét lên, phóng lên cao, theo sát phía sau chính là lão thiên nhân chờ một đám cường đại thánh tôn. Toàn bộ vọt tới thiên hà phía trên, đánh thì đánh, lão đồ đạc, ngươi không phải bản đế quân đối thủ, giết, tuyên chiến, đường đường đại hạ đế vương sợ hãi qua ai, giết cho ta. Đang ở này lúc, hai phe đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, chiến ý thao thao, làm trong chớp nhoáng này, tất cả đại quân, đủ đủ vượt lên trước trăm vạn trở lên đầu sò, hung hãn xuất thủ, trong nháy mắt, hai phe trăm vạn đại quân xuất thủ, thiên địa thình lình biến nhan sắc, hồn ám xuống phía dưới, phảng phất bị từng cổ mây đen bao phủ. Hơn nữa từng tia thiên đạo chi lực cùng thần lực cũng là trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, dường như lùi bước tựa như, sợ bị hai phe này khủng bố kịch chiến cho trấn vỡ. Trong thiên địa, hoàn toàn tĩnh mịch, sát sát sát, cẩu tạp chủng, lão tử nay thiên muốn đại khai sát giới, chết đi cho ta, lớn mật, xem ta giết ngươi. Từng tiếng tiếng mắng chửi đột nhiên vang lên, mà sau song phương đủ đủ trăm vạn đại quân, liên đới lấy tất cả thánh tôn, hung hăng đụng vào nhau. Chỉ có như vậy từng tiếng liên miên không dứt bạo tạc nộ vang thanh âm, ở mênh mông tinh không bên trong quanh quẩn, theo sát phía sau, chính là cái kia từng đoàn tiên huyết bạo nổ ở hư không bên trong. Là vậy chói mắt, vậy đẹp đẽ. Nhìn người kinh hồn táng đảm, đại chiến bắt đầu, ai thắng ai phụ, xa chỗ, hết thảy xem cuộc chiến cường giả ở này thì đều là không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Tự lầm bầm nói đạo, một trận chiến này ảnh hưởng mênh mông tinh không đi hướng. Bắc cảnh chi vương, đệ tử của ngươi có chút khủng bố, tám đại đại viên mãn đầu sỏ chỗ. Nhất tôn đầu sỏ hướng bắc cảnh chi vương trầm nói rằng, dù cho hiện tại Diệp Lăng cùng thác bạt chiến đấu không có kết thúc, nhưng hắn vẫn là nói ra lời như vậy, có thành tựu đại viên mãn tư chất, 8 người bên trong duy nhất một nữ nhân đột nhiên cười rộ lên. Rất có thâm ý hướng Bắc Cảnh Chi Vương nói đạo. E rằng đi, Bắc Cảnh Chi Vương mỉm cười. Gật đầu, rất là nói đơn giản ba chữ. Mà ba chữ này, lại lệnh những thứ khác đại viên mãn tồn tại đều là mới xây run lên. Cái gì thánh tôn thiên tôn, đối với hắn nhóm mà nói không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng là một ngày Diệp Lăng đạp phá đến thánh tôn, nếu như Long Hy tái giá cho hắn, như vậy là không phải liền đại biểu cho lấy sau rất có thể sẽ xuất hiện ba đại đại viên mãn liên. Thủ trang diện, nghĩ tới đây, còn lại thánh tôn không còn dám nghĩ. Hình ảnh kia quá kinh khủng. Diệp Lăng, đột nhiên, một tiếng mắc chứng cuồng loạn một dạng giống giận thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Đang ở chém giết trăm vạn đại quân chung, cái kia thật cao đứng sừng sững ở trong thiên địa tinh thần tháp, trực tiếp bị một cường đại lực lượng cho văng tung tóe đứng lên. Mà sau một đạo máu me khắp người thân ảnh vọt tới đoàn người đỉnh đầu, vẻ mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, Thác Bạt thoát khốn, giống như mãnh thú trở về. Bốn phía hết thảy cường giả như điên ở chém giết, không ai dám xem thường, bởi vì một ngày chút nào phân thần, có thể mang cho bọn hắn chính là bị mất mạng. Thác Bạt Thiên Tôn, ta tới giúp ngươi giết. Đang ở này lúc, Thác Bạt Thiên Tôn thân sau trực tiếp tuôn ra nhất tôn cửu trọng sơ kỳ cường giả, hướng Diệp Lăng liền bạo sát đi. Tốc độ được kêu là một cái nhanh, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Thác Bạt cũng là giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, một cái tát đem tên kia thân thể cho trực tiếp đánh thành huyết vụ, vỡ nát ở bốn phía. Đây là ta cùng Diệp Lăng quyết chiến, ai dám nhúng tay, giết không tha, đều cút ngay cho ta. Thác Bạt Thiên Tôn vô cùng giữ tợn gầm nhẹ, cái kia trong tròng mắt lấp lánh là từ chưa chợt hiện phát hiện qua u xâm lệnh, bốn phía tất cả mọi người đều là kinh hồn táng đảm. Lui, Diệp Lăng thấy như vậy một màn, hít sâu một hơi, mà sau cũng hướng bốn phía mọi người nộ quát một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, hai phe đại tướng vậy mà lại nói ra lời giống vậy. Mà sau từng cái đang ở chém giết mọi người, trực tiếp đem chiến tranh cho kéo hướng một bên. Diệp Lăng, Thác Bạt, hai người địa phương sở tại dĩ nhiên thành khu vực chân không. Còn một đám thánh tôn, hiện nay sớm giết đến cửu thiên chi thượng, chỉ nghe được hư không bên trong có như cuồn cuộn như thiên lôi phẫn nộ bạo tạc thanh âm. Lại xem không đến bất luận cái gì thân ảnh, ta muốn làm thịt ngươi. Thác Bạt hướng Diệp Lăng giữ tợn gầm nhẹ một tiếng, sau một khắc, hắn chỉ một điểm. Ở trước mặt của hắn dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo trường kiếm. Kiếm trường đủ 10 trượng chi đại, rộng lớn vô biên, tản ra không cách nào tưởng tượng khủng bố phong mang, chấn động hư không. Chu thần, giống, chỉ nghe được cái này Thác Bạt tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Kinh khủng kia tuyệt luân trường kiếm, phi thẳng đến trước mặt Diệp Lăng bạo nổ chém đi. Ao ao ao. Đáng sợ kiếm quang phảng phất chém rơi xuống tinh hà một dạng, vuốt sức mạnh hủy diệt, đã giết đến Diệp Lăng đỉnh đầu. Vẫn là câu nói kia, ngươi không có tư cách này. Vẫn đứng tại chỗ, Diệp Lăng đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt điên cuồng. Hiu, hắn thân ảnh đột nhiên bạo khởi, như nổ lôi một dạng, mà trong tay kiếm gãy càng là kình thiên giết tới. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, giờ khắc này, vô địch đạo lấy thân là chủng khủng bố liền nguyên vẹn hiển hiện ra. Vô số thần thông thi triển thời gian, một kiếm tuôn ra, thiên địa kinh diễm, đinh đương, kiếm gãy hung hăng điểm giết đến kinh khủng kia cự kiếm chi lên. Bộc phát ra chói mắt hỏa quang, lực lượng, theo kiếm gãy ở khơi thông, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng mặt sắc lại đột nhiên biến, hắn tuôn ra cái này một kiếm, dĩ nhiên không có thể lay động cái này đáng sợ cự kiếm. không hề động một chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.